mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1135, bảo bối muốn làm tất cả thỏa mãn ba, cốc truyện audio.com, editor, beta, Thanh Huyền, đường bạch dạ, anh không muốn sống nữa, vì sao cùng người khác chơi bàn quay roulette, anh không lo cho tính mạng mình sao? Hạ thần hy giận không kìm được, nam nhân đáng chết này, lá gan thật to. Lão bà, anh bảo đảm, sau này tuyệt đối sẽ không lại chơi bàn quay roulette, anh thề tuyệt đối, sẽ không lại đánh cuộc. Hạ thần hy tác phong tốt đẹp, hạ thần hy nghi ngờ nhìn anh. Tâm không tin anh bảo đảm, đường bạch dạ mỉm cười nói, trước đây không vướng không bận, cái gì cũng có thể thử, hiện tại tại sao có thể như nhau, có em, có bảo bối, chúng ta là như vậy hạnh phúc một nhà, anh đương nhiên quý trọng mạng của anh. Này nhất thời, kia là nhất thời, anh đương nhiên sẽ không đem mạng của mình đến mạo hiểm. Tương phản, anh sẽ rất quý trọng mệnh anh này. Anh muốn giữ lại, bảo vệ hạ thần hy một đời. Lần sau không cho phép chơi trò chơi nguy hiểm như thế. Biết lão bà đại nhân, đường bạch dạ cũng nghe nói, đặc biệt thuận theo, hạ thần hy lúc này mới buông tha anh, không có chứa nhiều khó xử. Tân hôn ngày đầu tiên, bầu không khí là rất ngọt ngào. Rất ngọt mật, rất ngọt mật. Hạ bảo bối cùng đường lão trở về thực sự chui vào phòng bếp tính toán đến làm một bữa ăn khiến mọi người thỏa mãn, đầu bếp nhà cũ đường ra hôm nay trở thành trợ thủ, hạ thần hy nhìn con trai hưng chí bừng bừng, tâm tình cũng tốt. Tiểu bảo cùng tiểu bối biết tiểu chủ nhân muốn đi, đi theo phía sau bảo bối cái mông vẫy đến vẫy đi, hạ bảo bối có một loại khát vọng đem bọn họ mang đi. Ra ra, cháu có thể đem tiểu bảo cùng tiểu bối mang đi sao? Hạ bảo bối hỏi, tiểu bảo cùng tiểu bối ngao ô một tiếng, vô cùng hưng phấn. Đường lão mất hứng, cháu muốn đem bọn nó cũng mang đi à. Ông rất thích đối ngao Tây Tạng này, cháu sẽ cho người tặng hai bọn nó cho ông, hai tiểu bảo bối liền theo cháu. Hạ bảo bối nói, chính mình cũng luyến tiếc này hai bảo bối. Được rồi, ông muốn như nhau, không có vấn đề, hạ bảo bối cầm sành cơm, cúi đầu đến, một bên hôn một cái, vô cùng thân thiết. Tiểu bảo cùng tiểu bối một ôm hạ bảo bối một bên đùi, gào khóc biểu đạt chính mình hưng phấn. Hạ bảo bối vỗ vỗ đầu của bọn họ, ra tiểu chủ nhân muốn làm một bữa ăn thỏa mãn tất cả mọi người. Bảo bối một bên chuẩn bị tài liệu, một bên nhìn thực đơn, xem một bữa ăn thỏa mãn mọi người có cái gì. 108 món ăn hào, nếu quả thật đều phải làm toàn lời, hạ bảo bối cũng không có thể lực cũng là lãng phí nguyên liệu nấu ăn, cho nên, bảo bối chọn 18 món ăn, thoạt nhìn tương đối khá ăn lão đầu bếp trợ thủ còn là rất tốt tỉnh chỉ dạy bảo bối rất nhiều công phu. Hạ thần hy cùng đường bạch dạ mang theo tiểu bảo tiểu bối cùng meo meo đến hoa viên đi tản bộ, bên này tất cả đều là biệt thự độc lập, có tiểu hoa viên của chính mình, toàn bộ khu biệt thự chính là một cảnh sắc, xe rất ít, khắp nơi là vườn hoa, xanh hóa. Hoàn cảnh thanh nhã, nơi trốn hợp lòng người, là một địa phương tản bộ tốt, mùa đông ánh mặt trời ấm áp nhất, mặc dù khí trời có chút lạnh, nhưng ánh sáng ấm áp, thân thể như ngâm ở ôn tuyền chung, cũng là một loại khó có được hưởng thụ. Hạ thần hy cùng đường bạch dạ đều rất thích. Bọn họ vừa mới tản một hồi bộ, Hạ Thanh cùng cô Thất Thất đã tới rồi. Bọn họ ở ngoài nhà cũ đường ra, Hạ Thanh đơn giản cũng không tiến vào, đem xe dừng bên ngoài, giơ tay chào hỏi. Cốc truyện audio.com, chị, Hạ Thanh cũng là hôm nay đi qua đây cùng Hạ Thần Hy chào hỏi, Hạ Thần Hy mỉm cười cũng phất tay chào hỏi, đường bạch dạ trước mang tiểu bảo cùng tiểu bối đến công viên bên kia đi tản bộ, Hạ Thanh cười đi tới. Tân hôn ngày hôm sau chính là dắt chó đi dạo a. Cách chương.